thần y độc phi, bệnh kiều vương gia thỉnh tự trọng. Chương 38, tư thế bất nhã. Gocchuyenaudio.com. Trong tình cảnh này, nếu mình có ý ngượng ngùng, chính là bản thân có vẻ có chút mục đích không thuần. Vân Ngạo Tuyết cố ý ho khan một tiếng, hơi chút giảm bớt xấu hổ của bản thân, sau đó lại nghiêm trang đáp, ta là đang cứu ngươi. Nghe vậy Cố Lan tức nhướn nhướn chân mày, như thể là tin lời nói của nàng, một lúc lâu sau đó. Cái đó, bây giờ ngươi có thể từ chê y người ta xuống dưới rồi sao? Vân Ngạo Tuyết vẫn có chút ngốc, nàng hướng tầm mắt đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Cố Lan tức theo hướng ánh mắt hắn rời dần xuống, không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng, chê y mặt đăng, một cái liền dâng lên hai mặt đỏ ửng khả nghi, cơ hồ là nhảy từ chê y người hắn lăn xuống. Vừa rồi nàng sốt ruột cứu người tự nhiên trèo lên đây, cũng không nghĩ nhiều như thế, cả người nàng vừa rồi ngồi một tư thế thực thẹn thùng, cưỡi ở chê y người Cố Lan tức. Người này nhìn gầy yếu, không nghĩ tới ngồi lên còn rất thoải mái. Ngượng ngùng, vừa rồi, cũng không biết sao lại thế này, đầu lưỡi nàng thế nhưng thắt lại, cảm giác mình dù giải thích như thế nào đều không đúng. Cố Lan tức đôi tay chống xuống đất chậm gì gì đứng dậy còn nhẹ nhàng vỗ vỗ chê y người mình thủy tảo dính vào. Ngày thường cứu người ngươi đều cứu như vậy. Vân Ngạo Tuyết cho rằng hắn ở để ý hành vi vừa rồi của mình đi qua giới hạn, vội vàng xua tay giải thích. Đương nhiên không phải, ta vừa rồi là gấp gáp quá độ, cũng không nghĩ nhiều, thực xin lỗi. Nàng nói xong lại ông tôi ở bụi này, dùng nửa cánh tay áo đã ướt dùng sức trà lau cánh môi, bởi vì dùng sức quá mạnh, nhan sắc môi đỏ phấn nộn vốn hơi trắng do ngâm nước, ở trải qua hành vi đè ép lại trở nên càng đỏ. Hai tròng mắt Cố Lan tức bị rửa qua bỗng chốc tối sầm lại trong chớp mắt, ngay sau đó nhìn sang chỗ khác. Vừa rồi còn có chứa một tia chế nhạo tươi cười, nháy mắt từ chê y mặt hắn biến mất hầu như không thấy, thanh âm nặng nề lại phiếm một cỗ thanh lãnh, như xương tuyết ập vào trước mặt. Ngươi làm sao biết ta nghĩ nhiều, hắn luôn luôn đều rất chán ghét nữ nhân quá mức thân cận với mình, vậy mà hôm nay thế nhưng hắn lại cảm thấy bản thân cũng không chán ghét nàng, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai lầm. Vân Ngạo Tuyết vừa nghe hắn không nghĩ nhiều trong liền lòng khoan cao a sắc yêu ta hơn, ứng tiếng nói. Xin ngươi yên tâm, chúng ta y giả cứu người không phân biệt nam nữ, một khi đã như vậy, hôm nay việc ngươi với ta coi như không phát sinh qua, ta cũng sẽ không đề cập với thất công chúa, càng sẽ không phá hư tình cảm của các ngươi. Cố Lan tức có điểm hồ đồ, cảm tình của ta cùng thư hiểu, bất quá hắn cũng không ngốc, thực nhanh liền hiểu tiểu nha đầu này đại khái là hiểu lầm quan hệ của mình cùng cố thư hiểu. Cố Lan tức sống hơn 20 năm, bên người cũng không phải không có nữ tử dùng hết các loại thủ đoạn trèo lên người mình, thậm chí cởi hết bò lên giường hắn cũng có, dù sao vì tới gần hắn, bản thân hắn cũng coi như là chứng kiến bách quái phương pháp. Trăm phương pháp kỳ quái, chính là chỉ có nàng, hắn còn không có gặp qua ai giống Vân Ngạo Tuyết vậy, vội vàng phủi sạch quan hệ, hận không thể né hắn ra xa ba thước. Hắn có trông kém như vậy sao? Tuy rằng nói rằng là bớt đi rất nhiều phiền toái, chính là chỗ sâu dưới đáy lòng vẫn còn có một ít cảm xúc khác thường bị đè nén lại, khiến sầu muộn không thể thư hoãn. Càng là không duyên không cớ tự nhiên sinh ra sầu muộn Omega. Gocchuyenaudio.com, edit by Vô Đánh Tiêu Tốt, đọc chương mới nhất tại web chuyen.com, vậy đồ vật ngươi muốn tìm được rồi. Đây vốn dĩ là thuận miệng hỏi, chỉ là trong tai Vân Ngạo Tuyết cho rằng hắn thực sự rất quan tâm cố thư hiểu, bản thân hắn vừa mới chết đuối tỉnh lại, liền gấp không chờ nổi hỏi rõ ràng chỗ tìm giải dược, thật là một người cái si tình. Vân Ngạo Tuyết tìm ở nơi nào, không nóng lòng nhất thời, ừ một tiếng nói. Trước không nóng vội, trời giá rét, bây giờ chúng ta đem quần áo hong khô rồi tính, ngươi mang mồi lửa sao? Kể cả không mang cũng không sao, bên ngoài có cục đá có lá khô, dùng cục đá đánh lửa cũng chỉ tốn thêm chút công mà thôi. Mồi lửa Cố Lan tức mang theo, đáng tiếc vừa rồi rơi xuống nước đã bị ướt, sớm đã không thể nhóm lửa. Cố Lan tức bên ngoài hành quân đánh giặc nhiều năm, không có mồi lửa cũng biết phương pháp nhóm lửa, không nghĩ tới không đợi hắn ra tay, Vân Ngạo Tuyết đã bắt đầu tìm chút lá khô, dùng cục đá đem lửa nhóm lên tới. Lửa trải từ từ chiếu đến hai người sắc mặt đỏ bừng. Thời điểm ta rơi xuống thủy động rõ ràng thanh tỉnh, sao đột nhiên lại ngất xỉu đi. Cố Lan tức không ngốc, hắn nhìn Vân Ngạo Tuyết rơi xuống nước dưới tình thế cấp bách làm ra phản ứng muốn kéo nàng lại, căn bản là không bận tâm đến bản thân có biết bơi hay không, kết quả đi xuống chính mình lại thành vịt lên cạn làm liên lụy. May mà Vân Ngạo Tuyết ra tay quyết đoán, nhanh chóng đánh hắn hôn mê. Đối mặt chất vấn, Vân Ngạo Tuyết không tính toán nói thật, trong mắt chuyển động, tức thì trong đầu liền tìm được rồi một cái lý do thiên y vô phùng. Không sai đi đâu được, không biết, bất quá ta nghĩ đây là hồ bao quanh núi đá, có cục đá thực bình thường, người không biết bơi, cho nên lúc ngã xuống đại khái đụng vào đầu đi. May mà cũng không đáng lo ngại, nếu đụng vào làm chấn động não, lại thành phiền toái lớn. Lý do này hoàn toàn là Vân Ngạo Tuyết nói bậy nói bạ ra, nàng còn không có ngốc đến mức nói là bản thân gõ hắn một cái. Vốn dĩ cho rằng việc này cứ thế bỏ qua, không nghĩ tới Cố Lan tức lại rất nhanh bắt được trọng điểm CMG lời nói của nàng. Não chấn động, đó là cái gì? Vân Ngạo Tuyết trong lòng cả kinh thầm kêu không ổn. Vừa rồi quính lên, đem thuật ngữ y học hiện đại nói ra, nàng vội vàng che giấu. Đó là từ ta tự mình phát minh, chính là nói đầu bị đâm cho lắc lư, dễ bị hỏng. Giải thích xong, nàng giống như không muốn nói thêm về chuyện này, cầm một cây gậy gỗ bắt đầu hết sức chăm chú khày lửa trại. Lửa cháy càng lúc càng lớn, chê y người hai người bắt đầu toát ra từng đợt khói trắng, cánh tay đông lạnh đến cứng đờ cũng dần dần có cảm giác ngắn ngủn không đến ba ngày, Vân Ngạo Tuyết hai lần ngâm mình ở trong nước, kể cả thân mình làm bằng sắt thép cũng có chút chịu không nổi. Lửa lớn ấm áp, nàng liền cảm thấy bản thân có chút nhũn ra, hai má đỏ bừng, thấy có chút nóng, lại phát hiện tầm mắt mơ hồ, tay chân phát run, nàng giơ tay dò xét một chút cái trán, giống như đang phát sốt. Không thể trì hoãn thêm, độc của thất công chúa còn chưa có giải, nàng không thể ngã xuống, phải nhanh chóng tìm được giải dược trở về mới là quan trọng. Có kinh nghiệm cùng giáo huấn vừa rồi, nàng đứng dậy thật cẩn thận hướng phía trong đi, cường ngạnh chống đỡ nói. Người ngồi ở chỗ này đừng cử động, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. gocchuyenaudio.com Hai người mặt đối mặt ngồi, lửa trại tràn ngập sơn động chiếu đến người chê y mặt vốn là một màu hồng nhuận, Cố Lan tức cũng không phát hiện Vân Ngạo Tuyết khác thường. Lần trước Vân Ngạo Tuyết tới đâu, phát hiện trong sơn động này có rết song đuôi, nó không chỉ riêng gì độc vật, càng là thuốc giải độc hay, máu nó có thể giải trăm độc, độc chê y người Cố Thư Hiểu thiếu chính là vị giải dược này. Khó trách trong sơn động như ẩm ướt như vậy, có cái hầm ngầm ánh mặt trời hàng năm cũng chiếu không đến, con rết bóng dâm, quả thực nơi thiên nhiên tuyệt hảo để làm tổ. Cách chương.